Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Nữ hoàng vất vả, Lữ Khuê Tinh lão gia gia làm việc hiệu suất đặc biệt cao. Cơm chiều sau khiến cho người đem hải thần bệ hạ giao dịch ký lục phát đến Cố Hề Lịch trí não thượng. Đương nhiên là cùng Bạch Cây Đậu có quan hệ bộ phận. Cứ việc hải thần bệ hạ đã ngã xuống nhiều năm, Cố Hề Lịch cũng là chính hắn tuyển người thừa kế, nhưng làm hải thần con nuôi, Lữ Khuê Tinh vẫn là ở tận lực bảo hộ hải thần sao sao. Tuy rằng Cố Hề Lịch cảm thấy hải thần chưa chắc để ý cái này. Một cái lớn tuổi độc thân nam thần sao sao, nàng cũng không muốn biết. Cố Hề Lịch click mở xem, Bạch Cây Đậu hoàn nàng eo, đầu gác ở nàng trên vai. Hải thần thọ mệnh có vài trăm năm, mua sắm ký lục khẳng định nhiều, cùng Cây Đậu có quan hệ ký lục sàng chọn ra tới. Đều có mấy chục điều, bất quá Lữ Khuê Tinh lão gia tử là nhất hiểu biết hải thần người. Hắn đã đem nhất khả năng cùng Bạch Cây Đậu có quan hệ mua sắm ký lục vòng ra tới. Tích năm nổi danh thám hiểm đội ngũ chỗ mua sắm chiến lợi phẩm. Thực vật hóa thạch khích một, hình ảnh là một khối bàn tay đại màu xám cục đá. Nửa viên Bạch Cây Đậu liền được khảm ở cục đá. Lữ Khuê Tinh, hòn đá không phù hợp bệ hạ thẩm mỹ. Hắn riêng đem cây đậu từ cục đá bên trong đào ra. Cố Hề Lịch. Cục đá còn ở sao? Lữ Khuê Tinh, có lẽ còn ở bệ hạ tư khố. Chờ ngài kế vị liền có thể tiến vào tư khố. Ta mới vừa cùng thám hiểm đội ngũ lấy được liên hệ. Đối phương tra được hòn đá nơi phát ra sẽ lập tức báo cho chúng ta. Ngài không cần lo lắng. Chỉ cần là tồn tại quá đồ vật, tổng có thể tìm được dấu vết. Ta đánh giá Bạch Tiên Sinh hẳn là một loại ở tinh tế sớm đã tuyệt tích giống loài. Từ trước mắt tình huống xem, hắn trên người có chứa đặc thù năng lượng dao động, cùng ngài thần lực là thực phù hợp, có lẽ chính là trời cao cho ngài an bài tư tế. Theo ta được biết, thần linh tư tế đều cực kỳ đặc thù, rất nhiều đều là sắp tiêu tán chủng tộc. Cuối cùng cô nhi, Cố Hề Lịch quyết định đi phiên phiên thần linh lịch sử. Lữ Khuê Tinh quả nhiên không có lừa nàng, tỉ như nói nữ thần số mệnh tư tế. Kia đối song bào thai mỹ nhân chính là thạch linh tộc. Cái này chủng tộc thọ mệnh rất dài, có thể hóa thành tượng đá tới tích tụ lực lượng, ở tiến vào giấc ngủ sâu thời điểm, cũng sẽ hóa thành tượng đá. Bọn họ sinh tồn tinh cầu, có một năm mùa đông phá lệ rét lạnh, vì chống đỡ dị thường thời tiết, bọn họ một đám biến thành tượng đá. Mùa đông qua đi lúc sau, rất nhiều thạch linh tộc nhân đều không có tỉnh lại. Chủng tộc gần như diệt sạch, song bào thai chính là thạch linh tộc cuối cùng tộc nhân. Cố Hề Lịch, xem ra ngươi cùng hải thần xác thật không quan hệ, cùng hải thần lớn lên giống nhau như đúc có lẽ là bởi vì chủng tộc đặc tính, Bạch Cây Đậu. Kia thật tốt quá, Cố Hề Lịch, không muốn cùng hải thần nhắc lên quan hệ sao? Bạch Cây Đậu, không nghĩ, quá phiền toái, Cố Hề Lịch cảm giác được. Ôm chính mình cánh tay trở nên càng thêm hữu lực, nếu ta cùng hải thần có quan hệ, ta liền không phải một cái độc lập thân thể, cần thiết muốn đi xử lý rất nhiều ta không nghĩ để ý tới sự tình. Liền không khả năng thời thời khắc khắc đi theo Lịch Lịch. Ai có trí nấy, ta liền muốn đương cái ngoan ngoãn chó con, thời khắc có thể nhìn Lịch Lịch, chính là ta sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa, Cố Hề Lịch đã sớm phát hiện. Bạch Cây Đậu cơ hồ là dẫm lên nàng thẩm mỹ trường gia xinh đẹp thiếu niên. Liền tính cách đều và phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Đương một phương cường thế thời điểm, một bên khác nếu có thể cực độ bao dung bạn lữ. Nhật tử mới có thể hảo hảo quá đi xuống, ai cũng không có quy định, nam cường nữ nhược mới là nam nữ kết hợp chính đạo đi. Trả giá người rất vui sướng. Hưởng thụ người liền không cần chỉ trích đối phương quá mức nãi. Đương hải thần, chưa chắc có đương Bạch Cây Đậu vui vẻ, chuyên tâm yêu đương liền dễ dàng sao. Nhìn một cái Bạch Cây Đậu học tập chó con thủ tục học được nhiều nỗ lực. Cố Hề Lịch chỉ có một chút nghi hoặc, Bạch Cây Đậu rốt cuộc có hiểu hay không tình yêu ý nghĩa. Chân bộ vật trang sức cũng không phải là bạn lữ. Cố Hề Lịch, ta đây về sau nếu là tìm được bạn lữ đâu? Bạch Cây Đậu dầu dĩ nói, thần linh không có hôn nhân khái niệm, bọn họ có thể có được rất nhiều cái bạn lữ. Lịch Lịch không phải ta một người, ta phải tiếp thu điểm này. Nhưng là, mặc kệ Lịch Lịch cùng ai ở bên nhau, ta sẽ vẫn luôn đi theo Lịch Lịch, sẽ không rời đi nửa bước. Phòng của ngươi cũng chỉ có ta có thể vẫn luôn ngốc. Ngươi cũng không thể đuổi ta đi. Cố Hề Lịch bị chọc cười. Cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu sao. Ngươi có đáp ứng hay không sao? Chó con làm nũng, này ai đỉnh được. Cố Hề Lịch, hành hành hành, đều nghe ngươi, thần linh xác thật không có hôn nhân khái niệm. Đại bộ phận thần linh bên ngoài thượng bạn lữ đều là bọn họ tư tế. Cố Hề Lịch vừa mới tìm tòi thần điện tư tế, được đến một đống thần linh đường viền hoa tin tức, dài dòng nhân sinh làm đại bộ phận tay cầm quyền lực thần linh vô pháp làm được chuyên nhất. Tư tế cùng thần linh địa vị cũng hoàn toàn không bình đẳng. Hai người càng như là tình nhân, dường, bạn quan hệ, tư tế sẽ không ước thúc thần linh, đối thần linh tới nói, ái mỹ sắc cũng không phải phẩm đức thượng tì vết. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Cây Đậu rất sớm liền tỉnh lại, hắn đem đưa tới lễ phục treo ở trên giá, đem Cố Hề Lịch đánh thức, tạo hình sư đã chờ ở bên ngoài, Cố Hề Lịch rửa mặt xong liền cùng nhau vọt vào tới. Cố Hề Lịch tinh lực như thế tràn đầy, là ở vong linh lĩnh vực bên trong có thể mấy ngày bảo trì thanh tỉnh du khách. Ngày này lăn lộn xuống dưới. Nàng thế nhưng cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm mơ siêu một lần đổi địa phương. Một đợt gặp người, bên cạnh thần quan kêu nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó. Này đó động tác ý nghĩa là cái gì, nàng đã lười đến hỏi, dùng một lần muốn gặp vài trăm người, không ngừng tiếp thu quỳ lại, túc mục không khí làm nàng cũng không tự giác càng uy nghiêm. Đối cái này bầu trời rơi xuống ngôi vị hoàng đế có càng thêm rõ ràng nhận chi. Nàng khẳng định không có khả năng bạch bạch cầm hải thần di sản lại không làm việc. Trả giá cùng hồi báo có thể thành có quan hệ trực tiếp liền không tồi. Trở lại phòng lúc sau, Cố Hề Lịch lập tức liền thả lòng, ban đêm bò lên trên nóc nhà, mới có thể hảo hảo thưởng thức Lạc Lan Mâu di xá. Hải thần quốc gia lấy, Lạc Lan Mâu Di Xá, mệnh danh. Viên tinh cầu này cũng kêu, Lạc Lan Mâu Di Xá. Nó tương đương với chủ tinh ở toàn bộ liên bang địa vị. Tương lai chân lý nữ thần thần điện, liền phải kiến ở Lạc Lan Mâu Di Xá. Viên tinh cầu này ban đêm là màu sắc rực rỡ. Không bao lâu, Lữ Phong liền đem hải thần tư khố chìa khóa đưa lại đây. Cố Hề Lịch nắm Bạch Cây Đậu tay. Mang đi người ăn ngon, đường đường hải thần tư khố. Sẽ không liền hy hữu khoáng thạch đều không có đi. Lão già thúi, ta cũng tới kiến thức, mở mở mắt, hiện tại cũng không tính quá muộn. Hắn còn chưa ngủ, cũng bởi vì kích động mà ngủ không được. Cố Hề Lịch tạm thời trụ chính là hải thần chỗ ở cũ. Tư khố chiếm cứ toàn bộ lầu ba, hải thần ngã xuống lúc sau. Tư khố đại môn liền không còn có mở ra quá, cùng bốn người suy đoán kim quang lấp lánh bất đồng, vào cửa chính là một thân hôi, góc tường đại con nhện ghé vào mạng nhện thượng, hoành hành lão thử căn bản không tránh người, không có vàng bạc tài bảo, cũng không có hiếm lạ khoáng thạch, một đồng phà bố gỗ mục đỉnh đạc đôi ở nhà kho trung ương. Toàn bộ tư khố đáng giá nhất chính là Cố Hề Lịch trong tay cầm chìa khóa vàng cùng treo ở bên ngoài. Khóa vàng, lão già thúi hô hấp quá dùng sức, hít vào một khang cho bụi, ho khan đến căn bản dừng không được tới. Khuê nữ, thời điểm không còn sớm, ta phải đi về trước ngủ, người cũng đi ngủ sớm một chút. Nói xong không đợi Cố Hề Lịch trả lời liền lưu, dư lại Lữ Phong xấu hổ nhìn Cố Hề Lịch. Khô cần nói, ta đi hỏi một chút lão tiên sinh, lời này hắn nói không được, nhưng hắn cũng không biết hải thần bệ hạ thế nhưng có thể nghèo như vậy. Lão tiên sinh đem việc này giấu đến gắt gao, hắn nếu là biết, hắn đã sớm lưu, nào dám cùng đi nữ thần cùng nhau mở ra này phiến cấm. Thị đại môn A, Cố Hề Lịch, ta nhớ rõ thần linh là không tiền lương lấy đi. nữ hoàng có thể dùng quốc khố tiền sao? Lữ Phong căng ra đầu nói, quốc khố hư không, nhưng khẳng định là đói không ngài. Chính là nói quốc khố không cho nữ hoàng phát tiền lương. Cố Hề Lịch ha hả cười, đã khuya lạp, người về đi. Lữ Phong như được đại xá, chạy nhanh rời đi, này lệnh người hít thở không thông. Tư Khố, Cố Hề Lịch chỉ có thể nghẹn khí, trước thu thập này một đống năm lâu thối giữa đồ vật. Kết quả bên trong cũng không có bạch cây đậu cục đá. Hai người mặt xám mày cho trở lại trong phòng, còn không có ngủ, môn đã bị gõ vang. Cố Hề Lịch biết bên ngoài chính là ai, nàng nơi nào là đương nữ hoàng, rõ ràng là nhận lời mời đến một nhà lòng dạ hiểm độc công ty. Nhìn ra vẫn là trung thân chế không chuẩn từ chức cái loại này. Nhìn nhìn vài giờ, còn muốn tăng ca, Lữ Phong căng ra đầu cao giọng kêu, chè 3459 có sợ tộc quấy dày, thỉnh nữ thần bệ hạ lập tức lĩnh quân xuất chinh. Cố Hề Lịch nhanh chóng mặc tốt quần áo. Lữ Phong ở bên ngoài kêu, nữ thần bệ hạ, chức vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Cố Hề Lịch mở cửa, các ngươi nhiều đời hoàng đế có nháo muốn từ chức sao? Lữ Phong, ngoặc kép, Cố Hề Lịch lạnh mặt, này công tác nhiều ít tuổi có thể về hưu. Lữ Phong, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, đứng ở kia làm gì? Không phải thực cấp sao? Còn không đi, tác giả có lời muốn nói. Canh hai có điểm thiếu. Sám hối, ngày mai thấy A tương đương cảm tạ ở 2020-01-02-18. 38, 28 đến 2020-01-02-22. 51, 22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, tranh ninh một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lòng đỏ trừng phái có nhân bánh quy, dương lộ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, manh hồ 70 bình, lòng đỏ trừng phái có nhân bánh quy, TILOUISOYE 30 bình, nhất nhị 15 bình, tạp nhiều tây, viên nguyên tròn tròn, thanh phong cười, vô địch tiểu truy truy. Yi, nấm, 10 bình, bánh trôi không có nhân 9 bình, xuân phong mộc tuyết 5 bình, thoáng lược 3 bình, đạm lam khói nhẹ 2 bình, 20.487.360. Lấy nhiên 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.